Tiểu thư đào hoa, chương 24, gặp nạn, góc truyện audio.com, chuyện tiểu thư đào hoa, chương 24, gặp nạn, Phương Mai ở Chu Phủ được đối đãi rất chu đáo. Nàng đã khôi phục thân phận nữ nhi vui vẻ, yêu đời, dường như không có chuyện gì có thể làm nàng đau khổ. Tuyệt vọng được, Chu Liêm Y ngày ngày cứ quấn quýt lấy nàng, lúc thì đi dạo, lúc lại cùng nhau dùng bữa. Đến tối, chàng mới tranh thủ giải quyết công việc của cửa hàng như buôn bán, làm ăn, Phương Mai đôi lúc lại giúp đỡ chàng tính toán sổ sách. Nhìn hai người cứ như phu thê hạnh phúc, yêu thương, chia sẻ với nhau mọi việc. Phương Mai được Liêm Y giao cho quản lý một cửa hàng. Nàng đã viết giấy vay nợ để mua cửa hàng đó, chờ ngày có tiền sẽ hoàn cả vốn lẫn lãi. Liêm Y không từ chối. Môi nở một nụ cười bí hiểm. Vào một ngày đẹp trời, Phương Mai đi dạo cùng một tiểu thư từng được Chu Liêm Y cứu giúp. Ta biết một nơi rất đẹp, không biết Hoàng cô nương có muốn đi xem thử. Thật sao, thế thì hay quá, làm phiền Tố Hạnh tiểu thư rồi. Không có gì mà, cô là khách quý của thiếu chủ ta đương nhiên phải tiếp đãi chu đáo rồi. Ừ, vậy chúng ta đi thôi. Mời, mời, lên đến đỉnh núi, không khí trong lành, gió thổi mây bay trông như chốn bồng lai tiên cảnh, nhìn xuống chân núi thì chỉ toàn là sương trắng xóa. Wow, đẹp quá đi, Phương Mai ngây ngẩn nhìn khung cảnh thơ mộng tuyệt đẹp, cô không biết rằng mình đang đối mặt với cái chết ngay trước mặt. Hừ, đi chết đi, à, tiếng thét chói tai của Phương Mai vang vọng khắp núi rừng. Chẳng lẽ mình lại chết nữa rồi? Không ngờ đi đâu cũng có thể gặp người mưu sát cả. Mình đã làm gì có lỗi với họ mà nhận lấy kết cục này? Mình muốn sống vui vẻ. Hạnh phúc sao lại khó như vậy chứ? Không có ta, hy vọng Lương Sơn sống tốt. Nghĩ cho bản thân nhiều hơn. Cô nhắm mắt lại, bên tai giờ toàn là tiếng gió thổi vù vù. Rơi từ trên núi xuống vực thẳm hẳn là thịt nát xương tan. Không còn con đường nào khác. Chẳng lẽ, Phương Mai cứ thế bị người hại chết rồi sao? Tố Hạnh đứng đó tay run run, cười lớn, ha ha, Hoàng Phương Mai ơi Hoàng Phương Mai, ngươi cuối cùng đã biến mất, thiếu chủ chỉ có thể là của một mình ta mà thôi. Ngươi không giành với ta được đâu, cô ta bỏ về với nụ cười méo mó. Độc ác, Tố Hạnh được Chu Liêm Y cứu trong một lần đi thăm cửa hàng. Nàng ta bấy giờ là một ăn mày rách rưới đến quán cơm xin ăn. Gặp được Liêm Y, nàng ta van xin cứu giúp. Chàng tuy giỏi trong làm ăn buôn bán mà lại rất thương người và dễ mềm lòng. Chàng cho người dẫn Tố Hạnh về và cho nàng ta làm việc khá nhẹ nhàng. Tố Hạnh là một cô gái xinh xắn, ngây thơ, nàng yêu thầm Liêm Y từ khi nào không hay. Nàng thường lén trộm nhìn khi chàng đang đọc sách. Tố Hạnh rất đau lòng khi mà Liêm Y chẳng thèm liếc mắt nhìn nàng đến một cái. Dù sống khá thoải mái nhưng Tố Hạnh không cảm thấy vui vẻ chút nào. Nàng an tâm khi thấy thiếu chủ không hề gần nữ tử nào. Cho đến khi Phương Mai xuất hiện mọi thứ đã thay đổi. Tố Hạnh cảm thấy bất an vô cùng. Thiếu chủ luôn bám theo nàng ta bất cứ lúc nào rảnh rỗi. Chàng còn cười nói thản nhiên như vậy nữa. Tại sao chàng chỉ nói với ta đúng một câu ngươi ở lại chỗ này đi? Rồi bỏ đi, tại sao, ta có gì thua Hoàng Phương Mai mà chàng lại đối xử khác biệt như thế? Ta không cam tâm, Tố Hạnh đau khổ khóc trong phòng. Có lẽ, vì yêu quá sâu đậm mà Tố Hạnh đâm ra mù quáng dẫn đến làm việc sai trái. Cách chương.